Blake Khoảnh Khắc, quyển 3 chương 27, Thế giới trong gương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Di Lệ, đội phó. Đây là văn kiện hôm nay. Phiền chị rồi. Kiyon, nhận văn kiện Kiyon mang đến. Ku Kyo vẫn tiếp tục đọc văn kiện trong tay. Đó là công văn phái người đến hiện thế đóng quân. Cô xoa thái dương, có chút đau đầu. Sao lại là nhiệm vụ đóng quân? Lại còn tận một tháng nữa. Đúng vậy. Kiyon gật đầu, thò lại nhìn. Đã chọn được người chưa vậy? Đội phó. Có thì có nha. Dù sao cả đội chúng ta đều gần như được phái đi một lần rồi. Chọn người chưa đi là được thôi. Có chút buồn rầu nghiêng đầu. Ku Kyo đứng dậy đi ra ngoài. Lần này để Rukia đi thôi. Tuy rất luyến tiếc để chị ấy lên hiện thế, nhưng mà chị ấy cũng cần rèn luyện. Đội phó, mỗi lần em đều nói như vậy, làm chị buồn cười quá đi. Này này, Kiyon, đừng xoa đầu em. Hi hi, có đội phó đáng yêu như vậy quả là hạnh phúc mà. Thu lại biểu cảm hoa si của chị mau. Kiyon, nổi hết da gà rồi. Đúng rồi, Sentaru đâu? Nói đến tên ngốc đó làm gì chứ? Đội phó, em tìm anh. Sentaru này, bao giờ anh mới lên sân khấu một cách bình thường được vậy? Một đường cười đùa đến đạo tràng. Rukia đang luyện tập, thấy họ tới thì dừng lại chào đón. Ku Kyo, tam tịch, Ku Kyo phiền não thở dài. Rukia, nói cho chị một chuyện. Rukia mở to mắt, vẻ mặt kinh ngạc. Lệnh chuyển đội à, hả? Ku Kyo buồn cười nhướn mày. Sao chị lại nghĩ đến đâu rồi vậy? Dừng một chút, cô giải thích, là nhiệm vụ đến hiện thế đóng quân. Nhìn biểu cảm lẫn lộn của Rukia, Kiyon lập tức giải thích. Lúc em vừa vào đội không phải từng đến chị viện cho chị sao? Chính là nó đó. Rukia, một tiếng, chống cằm cẩn thận tự hỏi. Để em nhớ xem. Em không nhớ à? Kiyon tựa như rất bi thương. Thật sự không nhớ sao? Sentaru khẽ cười vui sướng khi người gặp họa. Nâng cằm. Dù sao cũng không phải hồi ức gì tốt đẹp. Quên lâu rồi. Đúng không? Kuchiki. Mi ồn ào quá. Xem ta có bắt mi chôn trong vườn không? Hai người. Ku Kyo giật giật khóe môi. Quyết định không để ý hai người đã không coi ai ra gì bắt đầu cãi nhau. Rukia, nhiệm vụ lần này. Địa điểm lần này là bán kính một cây em tính từ trung tâm thành phố Karakura. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một giọng nam ôn hòa. Người đàn ông tóc bạc yêu nhã đi vào. Cười nói, với thực lực của Kuchiki, hẳn là nhiệm vụ lần này không khó. Đội trưởng. Sao ngài lại đến đây? Gần đây thân thể ngài không tốt. Vẫn nên đi nghỉ ngơi đi. Ku Kyo vội vàng đi qua đón. Kiyon và Sentaru cũng dừng cãi nhau. Hoang mang rối loạn chạy qua. Đội trưởng, ngài còn chưa thể dậy đâu. Mau quay lại nằm đi. Ha ha, hôm nay ta cảm thấy không tệ. Không sao, dừng một chút. Hắn quay đầu nhìn Rukia. Nói nhỏ, hơn nữa tuy chỉ có một tháng, nhưng đây là lần đầu Kuchiki đi đóng quân một mình. Chắc sẽ thấy bất an nhỉ. Ta đến để tiễn em ấy. Rukia nghe vậy, vội đi qua trịnh trọng quỳ lại. Dạ, rất cảm ơn ngài. Khoa trương quá rồi đó. Chị Rukia, nâng Rukia dậy. Ku Kyo thuận miệng hỏi. Đã nói cho Byakuya chưa? Chị Rukia. Còn chưa, thiếu nữ nhíu mày, sắc mặt ảm đạm, đội trưởng Kuchiki nhất định sẽ nói. Việc nhỏ này không cần báo cáo với ta, cho nên chị nghĩ không cần báo cáo. Trực tiếp xuất phát, quan hệ của họ vẫn kém như vậy sao? Âm thầm thở dài, Ku Kyo mỉm cười nói. Nếu đã vậy, để em nói cho Byakuya giúp chị. Cũng vừa lúc đi ngắm anh đào. Nghe nói năm nay anh đào nở muộn. Giờ mấy cây nhà chị chắc đã nở rất đẹp rồi nhỉ? Rukia ngơ ngác gật đầu. Sau đó cười rộ lên. Cảm ơn em, Kukio. Hoa anh đào nhà Kuchiki năm nay nở thực sự rất đẹp. Kukio đứng trên hành lang gỗ. Hơi nghiêng đầu, ánh vào mắt là màu hồng phấn che trời. Lúc Kuchiki Byakuya xuất hiện thì nhìn thấy hình ảnh như vậy. Thiếu nữ đứng bên đỉnh, ngẩng đầu nhìn anh đào bay khắp viện. Sợi tóc bạc theo gió nhẹ bay bay. Trên mặt cô là nụ cười điềm tĩnh. Khác với thiên chân đơn thuần trăm năm trước, lại không thể nói rõ là khác ở đâu. Hắn đi qua, giọng nói vẫn thanh lãnh như thường. Em đến rồi. Vâng, Kukio quay đầu nhìn hắn. Cười nói, năm nay hoa nở đẹp thật đó. Mỗi năm đều đến đây ngắm hoa quả là một lựa chọn chính xác. Hắn lạnh lùng nhìn cô một cái. Không nói lời nào, Kukio nhún nhún vai. Cũng không thèm để ý, chỉ nhẹ giọng lầm bầm. Byakuya thật là càng ngày càng không đáng yêu mà. Giọng lại vừa đủ để Byakuya nghe tiếng. Cười một mình một lát. Thiếu nữ cuối cùng nghiêm mặt nói. Được rồi, em có lời muốn chuyển cho anh. Rukia sắp đến hiện thế làm nhiệm vụ đóng quân. Chính ngọ ngày mai sẽ xuất phát. Tầm mắt chưa từng rời khỏi những cánh hoa rơi. Byakuya chỉ nhàn nhạt đáp. Đã biết, như là cuối cùng không thể chịu được. Kukio khoa trương ôm đầu gào lên. Rốt cuộc anh có biết nói chuyện không thế hả? Chẳng trách quan hệ của anh và Rukia kém như vậy. Anh là đầu gỗ à? Byakuya nhíu mày. Nhỏ đến khó phát hiện. Rũ mắt nhìn cô một cái. Em thật ồn. Bị anh chọc tức chết rồi nhá. Byakuya. Đó là em gái anh đó. Quan tâm chút sẽ chết sao? Nếu không quan tâm thì nhận nuôi làm gì? Hay là, dừng một chút, tựa như nghĩ đến gì đó. Thiếu nữ ngẩng đầu, đôi mắt mèo màu vàng lục mang theo ý cười kỳ dị. Phương thức quan tâm của Byakuya anh thật độc đáo nha. Quả nhiên là chẳng đáng yêu tẹo nào cả. Shisusaku Kukio, em muốn chết sao? Vấn đề này hỏi ai cũng sẽ trả lời. Không muốn, mà, Byakuya, anh thật ngốc, em thật ồn, sao nào, trách em ồn à, cái sân này, còn quạnh quẽ hơn cả năm đó. Dừng một chút, giọng thiếu nữ từ từ vang lên. Này, Byakuya, nếu một năm nào đó em không thể tới đây ngắm anh đào nữa, anh đừng có trách em là được. Nháy mắt, ai cũng không nói chuyện. Không khí xung quanh lập tức trầm xuống. Từ từ chảy chậm qua. Ánh hoàng hôn từ một bên sân chiếu qua. Chiếu qua những cánh anh đào tạo những bóng sáng loang lổ. Như là không khí đột ngột bùng lên những ngọn lửa nhỏ. Tựa như tất cả đều vì một khắc này. Bày ra toàn bộ sức sống. Khi tia sáng cam hồng cuối cùng tiêu tán hẳn. Byakuya hơi rũ mắt. Nhìn băng quan đội phó trên cánh tay trái thiếu nữ. Đi thôi, bị muộn rồi. À, tựa như bây giờ mới nghĩ đến. Kukio bỗng hô to. Chấm, tiệc tối. Em suýt thì quên. Tiệc họp mặt trong truyền thuyết thật ra chỉ là liên hoan nhỏ giữa đội trưởng đội phó các đội. Tuy đội 1, đội 2, đội 12 gần như chưa từng tham gia. Đội 11 cũng thường vì lạc mà đến lúc liên hoan kết thúc rồi vẫn chưa thấy bóng dáng. Cùng Byakuya đến phòng đặt trước. Giọng Kyoraku đã truyền ra. Chỉ chờ mấy người thôi đấy. À, tên Ukitake kia lại không tới. Đừng nói. Lại. Chứ. Chú Kyoraku. Kukio đi vào trước. Không chút do dự đi đến ngồi xuống bên cạnh Toshiro. Đội trưởng nhà cháu gần đây không khỏe nên phải nghỉ ngơi. Không tin chú hỏi đội trưởng Anohana mà xem. Hơn nửa tháng trước không phải chú ấy cũng đến à? Kyoraku cười hai tiếng. Sau đó hưng phấn hô. Được rồi, cuối cùng cũng có thể uống rượu. Chú thật là, người không biết còn tưởng chú ở trong đội bị ngược đãi đấy. Hu hu, đúng là vậy mà, na nao. Chàn không cho ta uống rượu trong đội xá. Đó là vì ngài uống quá nhiều. Đội trưởng, sao hôm nay đến muộn vậy? đang duỗi tay lấy đũa. Giọng Toshiro lại nhàn nhạt từ bên cạnh bay qua. Đến nhà Kuchiki. Vâng. Kukio ngoan ngoãn gật đầu. Lại nhìn cậu hơi nhăn mày. Chớp chớp mắt. Em đi giúp chị Rukia truyền lời. Thuận tiện ngắm hoa. Sao vậy? Thiếu niên sửng sốt. Sau đó quay mặt đi chỗ khác. Không có gì. Đừng quên mai về nhà. Đến lúc đó nhớ tới đội 10. Không quên đâu. Kukio xua xua tay. Nhấc đũa lên kẹp đậu hũ chiên dầu trên bàn. Bất đắc dĩ vì xa quá nên với mãi không đến. Người đàn ông tóc nâu nhìn cô hết sức thì giúp cô một phen. Kukio vẫn thích ăn đậu hũ chiên dầu như vậy. Bình thường. Thiếu nữ nuốt một miếng đậu hũ. Ăn ngấu nghiến đến suýt nghẹn. May mà Toshiro kịp thời đưa nước qua mới may mắn thoát nạn. Khụ khụ, còn không phải vì năm đó anh Susuke thích ăn đậu hũ nhất à? Năm đó gần như mỗi bữa là một món đậu. À, cuối cùng cũng hồi phục rồi. Kukio, chan à, Kyoraku cười trêu ghẹo. Không cần vội như vậy. Không ai cướp với cháu đâu. Chẳng lẽ ở đội 13, Ukitake không cho cháu ăn cơm à? Sao được chứ? Còn không phải vì vừa rồi đi nhà Kuchiki. Nói chuyện với Byakuya quá tốn thể lực nên mới đói à? À, vì sao nói chuyện với Byakuya lại quá tốn thể lực? Hừ, thiếu nữ còn ngậm một miếng bánh nghe vậy thì dừng lại. Chớp chớp đôi mắt mèo thuần tịnh. Nghiêm trang đáp, bởi vì ảnh luôn phóng khí lạnh. Cháu không thể không dùng thể lực sinh nhiệt chống lạnh áp, phụt. Làm lơ độ ấm đã đột nhiên tụt xuống trong nhà. Kyoraku không nhịn được mà bật cười ha hả. Ha ha, Kukio, chan, cháu thật sự quá đáng yêu. Vừa ăn vừa trò chuyện câu được câu không? Đề tài lại rời lên các ghế đội trưởng đội phó mấy năm nay bỏ trống. Không biết ai nhắc đến một câu. Giờ ghế đội trưởng không trống. Cũng chỉ còn ghế đội phó đội 6 là chưa có người được chọn nhỉ. Nhưng tự tạo ra một đội phó cho mình như Kurosuchi thì quả là chỉ có hắn làm được. À, nói đến đây. Như nhớ ra gì đó. Aizen buông đũa. Dò hỏi nhìn Byakuya vẫn luôn an tĩnh không nói. Nghe nói đội phó đội 6 đã được quyết định do Abarai. Kun của đội 11 đảm nhiệm. Byakuya hơi ngước mắt. Không phủ nhận. Nhưng Kukio lại kinh ngạc chớp mắt nhìn Toshiro. À, thật à, Toshiro nhíu mày. Làm sao anh biết, là thật đó. Hinamori cười gật đầu, thuận tay xoa đầu cô. Trước lúc đến chị đã nhận được giấy thông báo của Abarai. Kun, ngày mai chị sẽ cùng Kira. Kun đến giao cho Abarai. Kun, vậy sao? Nhưng mà mai Rukia sẽ phải lên hiện thế rồi. Cách chương.